Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2794, chương 2732, biến hóa. Vương bát đản, tên kia tại sao có thể có nhiều như thế bảo vật? Còn có thể ngăn cản thiên đế cấp bậc công kích. Lần này kế hoạch đến như thế chu toàn, lại còn là thất bại. Một đám thiên đế sắc mặt rất khó nhìn, lần này thân thể bị cướp đi, rất có thể làm cho đối phương xuất hiện tươi mới cường giả đến. Không thể nghi ngờ là để cái này bên cạnh đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, còn tốt. Bên kia thân thể không hiểu thấu ít đi rất nhiều, thiên đế thần thể đều ít, không biết chuyện gì xảy ra, có khả năng thiên phiên sơn bộc phát. Dẫn đến những cái kia thần thể năng lượng hóa mới có thể biến thành loại tình huống này, cái này thật đúng là có khả năng. Dạng này cũng tốt, đối diện liền ít đi rất nhiều cơ hội, nếu là toàn bộ lấy đi, thật đúng là sẽ tạo ra được một nhóm cường giả đến hiện tại thiếu một nửa. Tình huống còn có thể tiếp nhận, chỉ là tiểu tử kia càng ngày càng nguy hiểm, tu vi lại tăng lên. Chiến lực trên phạm vi lớn kéo lên, nếu là đột phá đến cực tinh đế, còn không tại cực tinh đế cái này bên cạnh đi ngang. Bọn hắn sắc mặt khó coi, nhất chủ yếu vẫn là Dịch Thiên Vân, để bọn hắn cảm thấy đau đầu vô cùng, chưa từng có cái nào tu vi mới bất quá là tinh đế, có thể làm cho bọn hắn như thế nhức đầu, tiếp tục tăng cường treo giải thưởng. Nhất định phải đánh giết hắn. Một đám thiên đế chỉ có thể làm như vậy, coi như bọn hắn tài nguyên không phải rất nhiều, đập nồi bắn sắt cũng phải làm cho Dịch Thiên Vân chết. Tại mọi người coi là Dịch Thiên Vân cứ như vậy lựa chọn một bộ cực tinh đế thần thể lúc, Dịch Thiên Vân ngay tại phòng bế quan bên trong xem xét những cái kia thần thể. Nhất là thiên đế cấp bậc thần thể, càng là muốn cẩn thận xem xét một phen, đang nhìn một vòng lúc sau, Dịch Thiên Vân lắc đầu, kỳ thật hắn cũng không cần loại đồ chơi này, đối với hắn mà nói, ý nghĩa cũng không lớn, hắn chỉ cần đạt tiêu chuẩn lúc sau. Thông qua lượng lớn tinh năng giá trị, liền có thể nhẹ nhõm đột phá, căn bản không sợ gặp được cái gì bình cảnh, vì thế những này thân thể đối với hắn mà nói, ý nghĩa thật đúng là không lớn, chỉ là hắn không có khả năng đều ném ra bên ngoài cho người khác a. Bảo lộ ra cũng không là một chuyện tốt, hiểu thấu đáo người khác cảm ngộ, cái này đối ta mà nói cũng không phải một biện pháp tốt. Dịch Thiên Vân lắc đầu, cầm tới những này thần thể, bản ý chính là thông qua những này thần thể nội bộ còn sót lại khí tức, sau đó hào hào mà đi cảm ngộ, có thể thông qua cái này thần thể đem bọn hắn khi còn sống đột phá tình huống cho ghi tạc trong lòng, đưa đến một cái tham chiếu tác dụng, dạng này có thể làm cho bọn hắn tăng lên trên diện rộng đột phá tỷ lệ, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, nếu là làm như vậy, rất có thể đi cùng một cái đường, rất dễ dàng lâm vào trong ngõ cụt, khó mà tiếp tục lên cao, bất quá ai sẽ để ý những này đâu. Có thể đột phá cũng không tệ rồi, chỗ nào vẫn để ý sẽ người khác đường được hay không đến thông. Chợt hắn đem những này thần thể cho thu lại, sau này tìm một cơ hội, lại đem những này thần thể cho đưa ra ngoài. Không nói nộp lên, chí ít để lấy ra bồi dưỡng thủ hạ, trước tăng lên tới cực tinh đế tinh thần pháp tướng lại. Nói, hắn hiện tại đột phá đến tinh đế hậu kỳ, đại biểu cho đã đạt tới điểm tới hạn, muốn tiếp tục đột phá xuống dưới, liền cần tương ứng vật liệu, hiện tại hắn đã lấy được, chính là trước đó đạt được cự thiên kết tinh, còn có cái khác mấy loại nhất định thần dược, cự thiên kết tinh cũng không phải là không tất yếu. Nhưng có cự thiên kết tinh lời nói, sẽ trên phạm vi lớn tăng cường hiệu quả, dung hợp được. Dịch Thiên Vân cầm qua cự thiên kết tinh cùng cái khác mấy loại thần dược dung hợp được. Tại thông qua dung hợp hệ thống lúc sau, đều hóa thành một khỏa thần đan, cực tinh đế thần đan, có được 5 thành tăng lên tỷ lệ, năm thành tăng lên tỷ lệ vẫn rất cao. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, hắn cảm thấy hẳn là nhờ có cự thiên kết tinh công lao. Cái đồ chơi này thật chính là vô cùng không tệ. Khó trách Phù Đức Thiên Đế bọn hắn muốn tiến hành nhiệm vụ này cho một số tinh đế phục dụng. Có thể tăng lên không ít hiệu quả ngay sau đó Dịch Thiên Vân liền phục dụng lên. Bắt đầu tăng lên chính mình độc hữu tinh thần pháp tướng tại hắn bế quan đồng thời. Tình huống ngoại giới đồng dạng là gia tốc đột phá lên. Mượn nhờ đông đảo thần thể, có không ít người thành công đột phá đến tinh đế. Càng là thêm ra mấy vị cực tinh đế cường giả. Trong đó Lưu cực tinh đế liền thành công đột phá đến cực tinh đế tu vi. Cũng không tiếp tục là bị sai tưởng lầm là cực tinh đế. Danh tự thật đúng là có điểm lừa dối tính, có thể nói thu hoạch lần này mang tới là một số lớn tăng phúc, gia tăng không ít cường giả, làm cho cả giới thượng giới đều mười phần phấn chấn. Lần này thu hoạch thật sự là không nhỏ. Để bọn hắn lòng tin tăng nhiều, Thi Tuyết Vân cái này bên cạnh đồng dạng là ngay ngắn rõ ràng địa phát triển, cũng không có vấn đề gì lớn, thậm chí có thể nói phi tốc phát triển. So cái khác người tu luyện đều muốn phát triển được càng nhanh hơn. Dịch Thiên Vân bế quan lấy, Giác La Thiên Đế cũng đang bế quan, có thể nói tạm thời bình an vô sự, cũng không có vấn đề gì lớn xuất hiện. Gần nhất vấn đề lớn nhất chính là Thiên Phiên Sơn. Thiên Phiên Sơn kết thúc lúc sau liền không có chuyện đại sự gì. Thật muốn tính chuyện lớn, cái kia chính là đối diện công kích càng thêm hung mãnh, thỉnh thoảng liền đến công thành, so với dĩ vãng đều muốn tấp nập bên trên nhiều lắm. Những này ngoại vực người tu luyện là điên rồi. A, không ngừng phái người tới tiến đánh, căn bản không ngừng qua. Khẳng định là nổi giận, trong khoảng thời gian này thất bại nhiều như vậy, có thể không muốn trả thù lại a? Cũng thế, chúng ta hắn có gì mà sợ, trực tiếp đánh, bọn hắn đều không sợ. Đối mặt như thế tấp nập công kích, ngược lại càng đánh càng hăng, đối diện phản kháng càng là kịch liệt, liền đại biểu cho trước đó bị trọng thương đến quá sâu, dẫn đến bọn hắn đều mất lý trí. Tại loại trạng thái này phía dưới, chiến đấu tiếp tục bộc phát mấy năm lúc sau, Dịch Thiên Vân từ bế quan bên trong đi ra, cả người trạng thái đều không đồng dạng, tu vi vẫn là như thế. Nhưng khí tức bên trên có không quá một dạng cảm giác. Hắn mặt mỉm cười, vừa lòng thỏa ý đi vào trong đại điện. Trong đại điện Thi Tuyết Vân cùng thường ngày một dạng, vẫn là đang không ngừng bận rộn, liền không có ngừng qua. Người bế quan đi ra, Thi Tuyết Vân mắt nhìn Dịch Thiên Vân, chỉ là cười nhạt một tiếng. Dịch Thiên Vân một mực đợi ở chỗ này, liền sẽ không có cái nào loại cách quá lâu thời gian không gặp cảm giác. Hết thầy tất cả thuộc về tại bình bình đạm đạm, đúng vậy a. Gần nhất có tình huống như thế nào a? Dịch Thiên Vân cười đi tới nói, đều ở nơi này đâu? Thì Tuyết Vân đem một quyển sách đẩy đi tới, ra hiệu hắn xem xét. Dịch Thiên Vân nhận lấy mở ra xem. Bên trong lít nhà lít nhít địa ghi lại gần nhất phát sinh sự tình. Nhớ kỹ phi thường vĩ càng. Rõ ràng chính là chuẩn bị cho hắn có như thế thê tử. Hắn thật đúng là cảm thấy mười phần may mắn. Đang tra nhìn một phen lúc sau, cau mày nói, tiến công tấp nập nhiều như vậy, dĩ vãng đều là nửa năm một lần, hiện tại biến là một tháng một lần. Không tệ, gần nhất chiến đấu quy mô đều lên tới một tháng một lần, mà lại đều là quy mô tương đối lớn. Thường xuyên có tinh đế phương diện xuất động, xem ra bọn hắn thật hạ quyết tâm muốn chiếm kế tiếp lối đi. Thì Tuyết Vân nói, thế nhưng là cứ như vậy quy mô thủy chung không có cách nào chiếm lĩnh a. Dịch Thiên Vân cau mày, nói thì nói như thế, đoán chừng bên trong có âm mưu gì ở bên trong. Thì Tuyết Vân đôi mắt đẹp lóe lên, tỉ như Dương Đông kích Tây, cố ý ẩn nằng những chuyện gì. Dịch Thiên Vân cau mày, có lẽ thật sự có khả năng cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.